phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, đệ 321 trang. Chỉ trị giá 10 lượng bạc La Hy không thể nào phản bác. Chương 97, sương mù ti mỏng. Hiệu cầm đồ cửa như cũ Hoa Đoàn Cầm Thốc. Hồ Bốn Cô chính dựa ở nơi đó ý cười giạt rào. La Hy đem Tây Vũ Bình An đưa đến lúc sau, nhẹ giọng dặn dò: chú ý an toàn, ta thu phục sự tình liền trở về tìm ngươi. Ân, ngươi cũng là. Tây Vũ không hề lưu luyến mà xua xua tay, một mình đi ra phía trước. Nhưng La Hy tựa như cái không yên tâm hài tử ra trường, tham đầu tham não một lát mới bất đắc dĩ mà xoay người rời đi. Chỉ cần là nữ tính, cơ hồ không có không thích soái ca. Chẳng sợ nàng chỉ là cái NC, Hồ Bốn Cô chút nào không che giấu chính mình phong tao bộ dáng. Thấy Tây Vũ tự nhiên vui vẻ. Ai nha, tiểu hậu sinh, người lại về rồi, gặp được này, nữ nhân, thu đi người khác năng lực thủ đoạn. Tây Vũ tự nhiên không hề đem nàng coi như người thường. Nghe vậy nhẹ nhàng cười. Ta nhìn đến chiêu công đơn, nghe nói Hồ lão bản đang ở chiêu nhân viên cửa hàng. Ngươi xem ta đủ tư cách sao? Hồ Bốn Cô dẫm lên giày thêu từ trong tiệm đi ra, quả thực là mặt mày hớn hở. Đương nhiên, ta thích nhất ngươi loại này tuấn tiếu lại chiêu tài tiểu nhị. Tới ta hiệu cầm đồ hỗ trợ, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi nửa cái màn thầu đỡ đói, đa tạ. Chỉ cần có thể có eo bài đi trụ thu dụng sở liền hảo. Tây Vũ bình tĩnh trả lời. Hồ Bốn Cô dùng khăn tay ở Tây Vũ trên vai run run. Bất quá a, ta chỉ cần hai cái tiểu nhị. Như vậy một lát nhưng có rất nhiều người tới nhận lời mời đâu. Ta là cái phi thường công bằng lão bản, không thể không khảo nghiệm các ngươi lại làm quyết định. Đối này yêu cầu Tây Vũ không chút nào ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhưng như thế nào khảo nghiệm đâu? Hồ Bốn Cô quay người từ trong tiệm lấy ra cái hai cái dùng giấy bản bao hai cái bánh bao. Ta a, hôm nay còn cần một đôi mắt cùng một bàn tay. Ngươi ra cửa tìm được nguyện ý cầm đồ người, mua trở về giao cho ta, liền có thể đến hiệu cầm đồ thủ công. Nguyên lai là muốn người chơi trợ trụ vi ngược. Tây Vũ còn không có thiên chân đến cùng NC nói cái gì đạo nghĩa, nghe vậy liền gật đầu đáp ứng nói. Có thể, ta sẽ nhanh chóng trở về, ta đây liền tĩnh chờ tin lành. Hồ Bốn Cô vỡ ra đỏ tươi môi, lộ ra bạch mà sắc nhọn răng nanh. Cơ hội không nhiều lắm, quá thời hạn không chờ. Tây Vũ tiếp nhận màn thầu, lập tức bước ra nan nện bước một lần nữa đi vào sương mù dày đặc bên trong. Tìm kiếm khởi sắp bị chính mình sở hại NC tới, cơ hồ liền ở cùng thời gian. La Hy đã hỏa tốc tìm được rồi ở tường đá biên tuần tra phòng hộ công trình tư đồ bộ đầu. Hắn cắm eo đánh giá hạ cao tới 4-5 mét vách tường, nghi hoặc dò hỏi, thi quỷ còn không phải là bình thường hương dân biến sao? Chẳng lẽ còn có thể bò lên trên đi không thành? Tư đồ bộ đầu thở dài, tuy rằng thi quỷ thi thể cứng đờ, nhưng bọn hắn sức lực vô cùng lớn lại số lượng kỳ nhiều. Phàm là phá cửa hoặc quá tường, liền rất khó ứng đối, thì ra là thế. La Hy không thèm để ý mà cười. Nghe nói ngươi ở tuyển nhận tuần bộ, xem ta thế nào? Tư đồ bộ đầu xoay qua nghiêm túc mà kiên nghị mặt, không chút nào khách khí mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thân thể điều kiện không tồi, ngươi cũng rất thông minh, bất quá hiện tại muốn làm giúp người không ít, ta phải khảo nghiệm ngươi. La Hy vui vẻ tiếp thu. Đương nhiên, tư đồ bộ đầu so Hồ Bốn Cô thống khoái rất nhiều, lập tức đưa ra yêu cầu. Tuy rằng Đào Nguyên Hương cơ bản bình tĩnh, tạm vô thi quỷ tung tích, nhưng ta hoài nghi có linh tinh mấy cái bị cắn được hương dân giấu ở sương mù dày đặc. Nếu chờ đến bọn họ bệnh phát, quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên, người nếu có thể thành công bắt được 4 cái bị cảm nhiễm thôn dân, ta liền nhận mệnh ngươi làm tuần bộ, minh bạch. Nhưng ta nên như thế nào phân biệt người lây nhiễm đâu? La Hy nhíu mày. Tổng không đến mức làm ta gặp được hương dân liền lột ra quần áo kiểm tra có hay không miệng vết thương đi. Tư đồ bộ đầu từ trong lòng ngực lấy ra cái dùng bình lưu ly trang tiểu thực vật. Này thảo tên là Chiêu Vân Thảo. là quê nhà Nghiêm đại phu cho ta. Nó đối thi độc có mãnh liệt phản ứng. Phàm là thảo diệp biến thành thâm tử sắc, đã nói lên phụ cận có người lây nhiễm. Người lưu tâm quan sát đi, còn có loại đồ vật này. La Hy trào phúng mà nói. Nếu ta không đoán sai nói, tại đây tai nạn phía trước, hẳn là không người hiểu biết thi độc cùng thi quỷ tồn tại. Chẳng lẽ này Nghiêm đại phu là cái gì hy thế danh y? Tư Đồ Bộ đầu cười khổ. Không cần nói như vậy. Hắn tuy là Lâm phủ đại phu, nhưng thường thường chữa bệnh từ thiện, giúp đại gia không ít vội, hiện tại còn không phải đi tìm tòi nghiên cứu NC bí mật thời điểm. Thêm chi La Hy muốn mau chóng cùng Tây Vũ đoàn tụ. Liền nắm lấy Chiêu Vân Thảo nói. Không thành vấn đề, ta đi một chút sẽ về, không tưởng hắn mới vừa quay người lại. Lại nghênh diện nhìn đến mặt khác một trương hồ ly mặt nạ là thoạt nhìn không có gì uy hiếp lực hứa. Nhu, La Hy nhướng mày. Người thế nhưng sẽ tìm đến công tác này. Hứa Nhu nhẹ giọng nói. Không có biện pháp, nhẹ nhàng công tác cạnh tranh kịch liệt. Lại nói ta có thể làm được vốn là không nhiều lắm, tuy rằng nàng vô hại. Nhưng cũng xem như ở Vân Đài thành công lâu dài sinh tồn nguyên lão. Không cần thiết vô cớ đắc tội. La Hy thái độ thực bình thản. Kia chúc ngươi thành công. Ta đi trước một bước, Hứa Nhu yên lặng mà nhìn hắn đi nhanh rời đi. Lúc này mới khẩn trương mà thâm thở hổn hển khẩu khí. Tới gần Tư Đồ Bộ đầu, phong phú kinh nghiệm cũng không thể ở trong lúc thi đấu cho nàng mang đến nhiều ít cảm giác an toàn. Rốt cuộc có thể lưu cho tới bây giờ người cạnh tranh không có một cái ăn chay. Nếu không thể làm được thận trọng từng bước, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, mất đi thể lực Tây Vũ Tổng cảm thấy chính mình biến thành một đóa bông, tuy rằng tứ chi kiện toàn, nhưng mềm như bông cảm giác vứt đi không được. So với từ trước mạnh mẽ cùng cảnh giác, thật sự là cảm giác an toàn đại thất, cũng may hắn cũng không chỉ là cái dựa vào vũ lực mãng phu. So với thể lực, càng quan trọng vẫn là dũng khí, Tây Vũ bình tĩnh mà ở bên đường tìm kiếm. Tuy có thể ngẫu nhiên thấy mấy cái NC vội vàng mà qua, lại căn bản không kịp ngăn lại bọn họ tăng thêm mê hoặc. Thậm chí ngay cả sáng sớm đáp quá san khất cái đều chẳng biết đi đâu. Thực sự làm người đau đầu, đang lúc hắn sắp mất đi tin tưởng hết sức. Chợt nghe phía trước truyền đến mơ hồ nức nở, Tây Vũ bước nhanh tới gần. Người được ập vào trước mặt dược vị, Vĩnh Hòa Đường. Hay là trước mắt cái này sạch sẽ mà văn nhã phòng nhỏ. Chính là trong truyền thuyết Nghiêm đại phu cư trú địa phương. Tây Vũ tò mò mà đánh giá một lát. Ngược lại mới đi đến ngồi xổm cửa khóc thút thít tiểu hài tử bên người hỏi. Ngươi làm sao vậy? Gặp được cái gì việc khó? Tiểu Nam hài nghẹn ngào nói. Ta hảo đói. Ta muốn ăn cơm. Chính là Nghiêm đại phu chê ta không đủ thông minh. Không cần ta ở chỗ này thủ công. Ngoặc kép, hết chương.